Vũ Luyện Điên Phong, chương 1860, ra giá lung tung. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này trong phòng giáp số 2, Tử Vô Cực sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn chỗ Công Tôn Lương đang đứng. Một tay nắm chặt thành ghế được làm từ gỗ đàn kia đã bị bóp vụn. Quý quân đứng cạnh hắn sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Nhị công tử, lão thất phu này chắc chắn là cố ý, quý quân tức giận thét lên. Bổn công tử không ngu, sao lại không biết điều này? Tử Vô Cực cắn răng, ta đã n ói người như hắn sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở phòng đấu giá thông thiên. Thì ra là cố ý tới gây sự với bổn công tử. Lão thất phu này thật là rảnh quá mà, quý quân sắc mặt âm lạnh nói. Lão thất phu này chắc hẳn là sợ công tử người trưởng thành cho nên mới âm hiểm cản trở như vậy. Một ngày nào đó bổn công tử muốn lão phải trả giá thật lớn. Tử Vô Cực này sinh tâm địa ác độc, năm ức giá trên trời, đã vượt ra khỏi mong muốn của hắn. Hắn mặc dù là tử tinh nhị công tử nhưng một mực không có quyền không thế cho nên bản thân hắn cũng không có bao nhiêu tài lực. Hết thảy tài nguyên trong tử tinh đều có khuynh hướng thuộc về đại ca hắn Tử Đông Lai. Nếu không có gần 2 năm qua, Tử Long cùng Tử Đông Lai không rõ tông tích thì hắn cũng không xuất đầu lộ diện. Sẽ lựa chọn tiếp tục ẩn giấu. Muốn cùng Công Tôn Lương đối kháng mà không có thực lực cường đại là không thể được cho nên hư vương đan này đối với hắn cực kỳ quan trọng. Nếu có thể mượn lực đan dược để đột phá tới hư vương cảnh trong khoảng thời gian ngắn thì hắn sẽ ra giá cao. Hư vương đan, tới hắn cũng không thể dễ dàng chiếm được. Trầm tư một hồi, Tử Vô Cực cũng không lùi bước mà nói. Sáu ức thánh tinh đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Cũng là số lượng nhiều nhất hắn có thể lấy ra lúc này. Nếu Công Tôn Lương ra giá nữa hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Không ngoài sở liệu, Công Tôn Lương cũng không có ý muốn cho qua mà tiếp tục hô. 10 ức, khẩu khí kia nói ra dường như không phải 10 ức mà như 10 vạn. 100 vạn, lời vừa nói ra sắc mặt mọi người đại biến. Ngay cả Lê Nặc một mực mỉm cười đứng chân đài đấu giá cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. 10 ức, võ giả dưới đài kinh hô. Không phải chứ, ta không nghe sai chứ. Đại trưởng lão vừa rồi hô 10 ức, ta cũng cho là mình nghe lầm. Sao lại có giá cao như vậy? Không sai, hư vương đan cố nhiên là quý trọng, nhưng cũng không có thể bán giá trên trời 10 ức. Lần trước phòng đấu giá Vinh Nguyên có bán ra một viên hư vương đan cũng chỉ có giá 5 ức 8. Không hổ là đại trưởng lão. Tài lực hùng hậu, 10 ức nhằm nhò gì? Mọi người bên dưới xôn xao, nhưng cũng có người nhạy cảm nhận ra có chút không thích hợp. Công Tôn Lương cứ vậy tăng giá, hiển nhiên là bức người ở phòng giáp số 2, nhưng dù là ép người thì cũng không tới mức không coi mấy ức thánh tinh là gì chứ. Công Tôn Lương, ngươi đang cố ý làm loạn sao? Trong phòng giáp số 2, quý quân không nhịn được nữa không khỏi nổi giận quát một tiếng. Tất cả mọi người có mặt lại một lần nữa xôi trào. Đều kinh ngạc nhìn phòng giáp số 2. Không biết rốt cuộc là người nào lớn mật như thế. Dám gọi thẳng tục danh của đại trưởng lão. Một cuộc đấu giá vốn bình thường không có gì đặc biệt. Vì biến cố liên tục này trở nên phong vân biến hóa kỳ lạ lên. Một loại khí tức nguy hiểm tràn ngập trong phòng. Trên đài Lê Nặc tay toát mồ hôi. Đôi mắt đẹp mơ hồ có chút thần sắc bất an. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Công Tôn Lương không chút nổi giận mà ngược lại cười ha hả nói. Quý quân, ngươi nói lời này là có ý gì? Bổn trưởng lão coi trọng viên hư vương đơn này nên ra giá. Có gì không thỏa đáng? Có gì không thỏa trong lòng ngươi tự biết rõ? Quý quân hừ lạnh, mặc dù ngươi là đại trưởng lão tử tinh. 10 ức thánh tinh cũng không phải để tùy tiện lấy ra. Được, nếu bây giờ ngươi đã ra giá ta cũng muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để trả. Lê Nặc cô nương, lão phu hoài nghi Công Tôn Lương ra giá lung tung. Lão ta căn bản không có khả năng có 10 vạn thánh tinh. Nếu không tin cô nương có thể đi chứng thực một phen. Chuyện này, Lê Nặc Lộ vẻ mặt trần trừ, muốn nàng đi chứng thực Công Tôn Lương có thể lấy ra 10 ức thánh tinh hay không, đó chẳng phải là muốn chết sao? Công Tôn Lương đã ra giá, không quan tâm lão có thể chi trả hay không thì một viên linh đan này đã là của lão. Phòng đấu giá thông thiên cho dù chịu thiệt thòi cũng chỉ có thể nín nhịn nuốt vào. Nhảm nhí, danh dự của đại trưởng lão cũng là thứ ngươi có thể nghi ngờ sao? Quý quân, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trong phòng giáp số 1, Công Tôn Lương không nói chuyện mà một người khác lại lên tiếng. Dương Khai biến đổi sắc mặt, lập tức nghe được người này chính là bát trưởng lão Khương Trường Phong, trước đây đã đi qua ngũ phương thương hội. Công đạo tự tại lòng người, nếu đại trưởng lão thực sự có thể trả 10 ức thánh tinh, quý mỗ tất sẽ không có gì để nói. Quý quân vẫn không chịu bỏ qua, quý quân ngươi càn rỡ. Khương Trường Phong nổi giận quát, trong phòng giáp số 1 nổi lên thánh nguyên dao động mãnh liệt. Chỉ cần một lời không hợp liền sẽ vung tay ra thế. Bên trong đại sảnh võ giả một trận thất kinh, lộ vẻ mặt hoảng sợ. Nếu hai bên thực sự đánh nhau thì bọn họ đều bị liên lụy. Cường giả hư vương cảnh chiến đấu mặc dù là dư ba cũng không phải thứ bọn họ có thể chịu đựng được. Bát trưởng lão cần gì chấp nhặt với hắn? Công Tôn Lương cười ha hà. Nếu hắn muốn chứng thực lão phu cứ để hắn chứng thực là được. Lê Nặc cô nương hãy mang viên linh đan kia đến đây. Được, Lê Nặc nghe vậy cất bước tiến lên chân thành hướng đi về phòng giáp số 1. Không lâu sau nàng liền vào phòng trong, nét mặt mỉm cười đưa bình ngọc trên tay đặt trước mặt Công Tôn Lương mở miệng nói. Đại trưởng lão, đây là linh đan của người mua được. Ừ, Công Tôn Lương chỉ hơi gật đầu không buồn nhìn Lê Nặc một chút. Khương Trường Phong ở một bên mặt lạnh lấy ra một chiếc nhẫn giao cho Lê Nặc lớn tiếng nói. Lê Nặc cô nương xin hãy đếm cho kỹ đây có phải là 10 ức hay không? Lê Nặc sắc mặt ngưng trọng nhận lấy chiếc nhẫn, thần niệm rót vào trong đó. Sắc mặt hơi đổi liền cười nói. Số lượng chính xác không sai. Thành giao, trưởng lão là người thành tính, không phải báo giá lung tung. Giao dịch tiến hành trong phòng các ngươi ai biết là thật hay giả. Quý quân liên tục cười lạnh. Khương Trưởng Phong châm chọc. Quý quân, Lê Nặc cô nương tự mình chứng thực chẳng lẽ còn có thể có giả. Nàng thân là chủ phòng đấu giá, cũng sẽ không làm gì để làm ăn thua thiệt chứ. Lê Nặc cô nương chẳng qua là phản hư tam tầng cảnh mà thôi. Vậy làm sao có thể dám phản kháng các ngươi uy thế ép người. Được, quý lão, không cần nói nữa. Phòng giáp số 2, Tử Vô Cực thản nhiên nói. Quý quân sắc mặt giận dữ không giảm nhưng lại rất nghe lời không lên tiếng nữa. Tử Vô Cực cười ha hả hướng về phía phòng số 1 nói. Chúc mừng đại trưởng lão đã có được linh đan. Công Tôn Lương trả lời. Nhị công tử khách khí. Chỉ là vậy đấu giá. Ở trong tay người có tiền. Nhưng chỉ một viên linh đan này đối với lão phu không có tác dụng gì. Thực ra đối với nhị công tử ngươi không phải là không có ích lợi. Nhị công tử nếu muốn lão phu có thể đem nó cho ngươi. Thế nào, trong phòng số 2, Tử Vô Cực nhướng mày. Rất nhanh liền thoải mái mỉm cười nói. Đại trưởng lão nói đùa. Vật quý trọng như vậy Vô Cực không dám. Hai người vài ba câu dường như nói chuyện thường. Một lát đã không còn bầu không khí căng thẳng. Tới lúc này mọi người mới hiểu được trong phòng giáp số 2 kia chính là Tử Tinh nhị công tử Tử Vô Cực. Lại nghĩ tới màn tranh phòng đấu giá trước đây, họ liền lập tức sáng tỏ nhị công tử cùng đại trưởng lão không hòa thuận không phải là tin. Đồn vô căn cứ, sau khi hiểu rõ điều này không ít người nhất thời lộ vẻ ưu tư. Đối với đại đa số võ giả mà nói. Tử Tinh rốt cuộc do ai cầm quyền không phải việc của bọn họ. Nhưng bọn họ phải quan tâm chính là chớ bị hai người này giao phong mà rước họa liên lụy. Một viên hư vương đan đấu giá như vậy hạ màn. Đến cuối cùng ai cũng không biết Lê Nặc rốt cuộc có nhận được 10 ức thánh tinh hay không. Đây hoàn toàn là một điều bí ẩn. Màn đấu giá kế tiếp bất ngờ chính là khế đất hoa u mộng giao cho phòng đấu giá thông thiên. Khế đất Phật này chỉ có những thương gia kia mới cảm thấy hứng thú. cho nên trong phòng giáp cường giả không có xuất thủ. Ngược lại phòng ất và phòng bính võ giả đều đang cạnh tranh kịch liệt. Chuỗi cửa hàng dọc đằng Long Đại Đạo nếu mua lại quy hoạch cẩn thận, đủ để cho tăng thực lực cho một thương hội. Cơ hội như vậy nhiều thương gia kia sao chịu bỏ lỡ. Cho nên giá tiền cạnh tranh tương đối kịch liệt. Giá khởi điểm 1 ức thánh tinh quý giá cứ nâng dần. Cuối cùng thành giao ở mức 2 ức 6. Trong phòng giáp số 5, Hoa U Mộng hạnh phúc muốn ngất. Tuy rằng trước đây Lê Na cùng nàng đã tính một lượt nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới khế đất này có thể bán ra giá cao như vậy. 100 vạn thánh tinh đối với ngũ phương thương hội mà nói chính là một con số lớn vô cùng. Chớ nói chi tới cả ức, có 2 ức 6 này, ngũ phương thương hội phát triển lớn mạnh căn bản không phải mơ mộng. Nhưng lại có thể cho Hạ Kinh Vũ, Siêu Khánh bọn họ yên tâm mua tài nguyên tu luyện, tăng cường thực lực bản thân, có thực lực lại có thể tăng tiến thương hội phát triển. Đây chính là hiệu ứng dây chuyền. Mà hết thảy những thứ này đều là tên nam nhân bên cạnh này mang đến. Hoa U Mộng kinh ngạc nhìn Dương Khai với vẻ mặt cảm kích. Đại nhân, chỗ thánh tinh này người cầm 9 phần, để lại cho chúng ta 1 phần thôi. Hoa U Mộng bất an cảnh giác nhìn Dương Khai. Dù là 1 phần cũng đã là hơn 2000 vạn. Dương Khai liếc nhìn nàng cười ha hả nói. Đây là thánh tinh bán khế ước người ta cho các người. Vì sao ta lại cầm 9 phần? Tuy là như vậy nhưng nếu không có đại nhân người thì người bên ngoài sao lại cho chúng ta khế đất? Dương Khai phất tay áo. Thánh tinh đối với ta không có ý nghĩa. Những thứ ta cần cũng không phải thánh tinh có thể mua được. Nhưng, cứ như vậy đi, Dương Khai mỉm cười cắt ngang lời nàng. Đại nhân, Hoa U Mộng nhỏ giọng nhưng lại nghẹn ngào nói không ra lời. Vẻ cảm động cùng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Chỉ e lúc này Dương Khai bắt nàng lấy thân báo đáp nàng cũng sẽ không nhăn mày. Tiếp theo là vật đấu giá cuối cùng. Trên đài Lê Na cao giọng nói. Chỉ là thứ do mấy vị giám định sư của phòng đấu giá thông thiên vụng về. Đến nay cũng không hiểu rõ vật đấu giá này rốt cuộc là cái gì. Hà, không hiểu rõ cũng dám lấy ra đấu giá. Phòng đấu giá thông thiên các người không khỏi hết trò rồi đấy chứ. Đúng vậy, đừng cảm thấy những võ giả bình thường chúng ta dễ bị lừa gạt à, thánh tinh của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Ồn ào cái gì, vật này ra bán cuối cùng hẳn là giá trị bất phàm. Nói không chừng so với hư vương đan kia còn chân quý hơn. Phải nhìn kỹ rồi hãy nói. Một đám võ giả mau mồm mau miệng lên tiếng. Cách chương.